Vạn đạo Long Hoàng, chương 4468, tàn phá chủ cấp thần binh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Khi tất cả người xuất ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thời điểm. Tất cả mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Cùng một chỗ sinh ra cộng minh. Sau đó đều tràn ngập ra nồng nặc quang huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này quang huy hội tụ vào một chỗ. Hướng về cửa đá bay đi. Làm những cái này quang huy bao phủ cửa đá thời điểm. Trên cửa đá cùng chung quanh phù văn, như băng tiết gặp phải hỏa diễm, nhanh chóng tan rã lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hữu dụng, đám người ánh mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, thật có hiệu quả. Chỉ cần có thật nhiều mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, thật có thể mở ra mệnh hồn thiên đình một chút di tích cổ. Chẳng lẽ, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, tương đương với một cái chìa khóa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật vẫn có khả năng này, chỉ là mấy hơi thở, cửa đá chung quanh phù văn, đã hoàn toàn biến mất không gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, có người xuất thủ, tiếp tục oanh ra một nguồn năng lượng, đánh vào trên cửa đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, không có bất kỳ cái gì phù văn trận pháp ngăn cản. Soạt soạt một tiếng, ở lực lượng thôi thúc dưới. Thạch môn mở ra, rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Kìm nén không được, thân hình lóe lên, vọt vào trong cửa đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, chúng ta cũng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến người, nhao nhao thu hồi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, cũng dẫn người hướng về cửa đá phóng đi. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần, còn có Ám Dạ Sắc Vi đám người, cũng nhao nhao vọt vào trong cửa đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa đá về sau là một cái thông đạo. Lối đi này nhìn ra là từ ngọn núi mạnh mẽ mở ra, nghiêng nghiêng hướng phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người dọc theo thông đạo một mực tiến lên. Không lâu sau đó, đi tới một cái to lớn dưới mặt đất không gian. Cái này dưới mặt đất không gian, vô cùng rộng lớn, một cái trông không đến cuối cùng. Giống như một cái thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là nồng đậm thần khí. Còn có, thật là nồng đậm kim loại chi khí. Lục Minh đám người, giật mình, quan sát chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này dưới mặt đất không gian. Hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Có được cực kỳ nồng nặc thần khí. Thần khí như sương mù đồng dạng tại không trung phiêu đãng, phảng phất muốn hóa thành thực chất. Đồng thời, có được cực kỳ nồng nặc kim loại chi khí. Ở chỗ này, đoán chừng có thể sinh ra hiếm hoi kim loại vật liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hút, ta hút, ta hút hút hút. Lục Minh cổ tay, cầu cầu mở ra miệng rộng. Dùng sức hấp thu không gian bên trong kim loại chi khí. Có thể thấy được nơi này kim loại chi khí đến cỡ nào nồng nặc. Liền cầu cầu đều đã bị kinh động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Có người kinh hô, nhìn về phía trước một khối cửa đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người phi thân đi. Đi tới dưới tấm bia đá. Thạch bi không lớn, chỉ có cao 10 trượng. Trên đó viết một ít chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồn thiên cổ kiếm, chính là hồn thiên thần chủ bội kiếm. Theo hồn thiên thần chủ chinh chiến nửa đời. Hủy hoại sau phong tồn nơi này, đây là trên tấm bia đá chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Đám người mới phát hiện, dưới tấm bia đá có một cái dương lớn. Cái này dương lớn, không biết là tài liệu gì chế thành. Phía trên có từng đầu phù văn, xen lẫn thành một tòa trận pháp. Đang không ngừng hấp thu không gian bên trong thần khí cùng kim loại khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, trong cái dương này, chính là hồn thiên cổ kiếm. Đáng tiếc, là hủy hoại tàn kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là tàn kiếm, đó cũng là chủ cấp thần binh. Nếu như bảo tồn tốt đẹp, đem bên trong vật liệu luyện khí lấy ra, cũng có thể làm chế tạo chủ cấp thần binh vật liệu. Giá trị liên thành, không sai. Mở ra nhìn xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, thì có mấy người xuất thủ. Cái dương lớn này phía trên phù văn trận pháp, cũng không phải là phòng ngự loại trận pháp. Chỉ là dùng để hấp thu chung quanh thần khí cùng kim loại chi khí. Cho nên rất dễ dàng bị ma diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người xuất thủ, một chút thời gian, liền sẽ trên cái dương phù văn trận pháp ma diệt. Sau đó mở cái dương ra. Lập tức, một cỗ cường thịnh kiếm khí chạy ra khỏi cái dương. Hơn nữa có nồng nặc sương mù màu đen nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sương mù, tựa hồ có hồn phách đang thét gào. Đang gào gọi, thật là mạnh kiếm khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nhìn, là một thanh kiếm. Mấy tiếng kinh hô vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người nhìn thấy, quả nhiên, ở trong dương, thấy được một thanh đen nhánh chiến kiếm. Bất quá, thanh này chiến kiếm cũng không phải là hoàn chỉnh. Mũi kiếm bộ phận đã gãy mất. Nhưng nhìn y nguyên bảo lưu lấy cường đại linh tính. Điểm này, từ trên thân kiếm tản mát ra kiếm khí. Cũng có thể thấy được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường thịnh như vậy kiếm khí. Thanh này chiến kiếm, tuyệt đối là chủ cấp thần binh. Hơn nữa còn là đỉnh cấp chủ cấp thần binh. Tuy nhiên tàn phá, nhưng là bảo tồn quá tốt rồi. Linh tính hoàn hảo. Luyện khí đại sư đem bên trong vật liệu lấy ra, phối hợp một chút tài liệu khác, chưa hẳn không thể luyện chế ra một thanh mới chủ cấp thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh này chiến kiếm, ta muốn, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người xuất thủ, đưa tay hướng về trong dương hồn thiên cổ kiếm chộp tới. Nhưng là, những người khác sao lại chắp tay tướng nhân? Lập tức cũng có những người khác xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, mấy người giao phong mấy chiêu, đều liên tiếp lui về phía sau. Tạo thành rằng có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa này thạch bi, là ta phát hiện trước. Các ngươi muốn cùng ta tranh. Một thanh niên hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai nói là ngươi phát hiện trước? Ngươi cái thứ nhất mở miệng chính là ngươi phát hiện trước. Lão phu ở ngươi mở miệng trước đó. Liền phát hiện, một cái lão già cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta một tiến vào nơi này. Liền phát hiện, một cái khác thanh niên cũng gọi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người không ai nhường ai. Thanh này cổ kiếm. Lão phu muốn. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Khúc Nghĩa xuất thủ, bước ra một bước, cuồng bạo khí tức bộc phát ra, áp những người khác liên tiếp lui về phía sau. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, hướng về hồn thiên cổ kiếm chộp tới. Hắn chính là thần chủ nhị trọng tồn tại. Những người khác khó có thể chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có mặt khác hai cái thần chủ cảnh tồn tại có thể chống lại. Nhưng là hai cái kia thần chủ cảnh tồn tại ánh mắt lóe lên mấy lần. Lại không có động thủ. Vì một thanh không trọn vẹn chủ cấp thần binh. Cùng một cái ngang cấp cường giả liều mạng. Không có lợi lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, hồn thiên cổ kiếm. Rơi vào Khúc Nghĩa trong tay. Ăn, ta muốn ăn. Ta muốn ăn, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ tay, cầu cầu không ngừng giãy giụa. Bất quá bị Lục Minh đè lại. Thật là đồ tốt a, bất quá lão gia hỏa này thực lực quá mạnh, khó có thể đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khe khẽ thở dài. Thanh này tàn phá cổ kiếm, bảo tồn hoàn hảo, linh tính cường thịnh, đối với cầu cầu mà nói là vật đại bổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thật muốn đoạt đến cho cầu cầu ăn, để cầu cầu tăng cường thực lực. Hiện tại, cầu cầu thực lực đã bị bọn họ rơi xuống nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong Thái Thượng Tiên Thành, cầu cầu là khổ cực, bởi vì hắn thực lực cũng không có tăng lên quá nhiều. Cầu cầu chỉ có không ngừng hấp thu kim thuộc tính vật liệu, hoặc là kim loại chế tạo thần binh, mới có thể không ngừng tăng lên thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với phía trên thần dược loại hình, không ưa, không có tác dụng gì. Thái Thượng Tiên Thành bên trong Hồng Hoang Đan, đối với những người khác mà nói, là vật đại bổ, có thể khiến người ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đối với cầu cầu mà nói, tác dụng rất có hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luyện hóa Hồng Hoang Đan, cầu cầu tăng lên phi thường chậm chạp, mà Thái Thượng Tiên Thành bên trong binh khí cùng đan lô, có Thái Thượng Tiên Thành áo nghĩa cùng quy tắc bảo hộ, cầu cầu căn bản ăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Thái Thượng Tiên Thành 50 năm bên trong, cầu cầu tìm được mấy khối đặc thù kim loại. Bất quá, Thái Thượng Tiên Thành kim loại đích xác không thể coi thường. Cầu cầu chỉ là tìm được 3 khối. Luyện hóa về sau, tu vi cũng tăng vọt rất nhiều. Bây giờ đạt đến thần đế lục trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cùng Lục Minh bọn họ một so, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Lục Minh muốn tìm một chút chân quý kim loại vật liệu hoặc là đẳng cấp cao tàn phá thần binh cho cầu cầu thôn phệ. Thanh này hồn thiên cổ kiếm là rất tốt khẩu phần lương thực. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.